Vạn cổ ma tôn, chương 516, thứ thật sự, sắp tới rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu Tý chủ này có Phật duyên cực kỳ thâm hậu, e là ngươi và ta trước nay đều chưa từng gặp. Nếu như có cơ hội mang về Phật môn, nhất định sẽ thu hoạch được cái khái trò. Thượng sư huynh suy nghĩ một lúc rồi nói. Sư huynh nói rất đúng. Bảy sư đệ đáp lại, ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác. Ngay sau đó, như thể chuông chấn hồn đã nhận được sự ưng thuận, nó bắt đầu dung hợp vào cơ thể của Lâm Tiêu. Nhận chủ rồi, thực sự nhận chủ rồi. Quá trình nhận chủ này quá nhanh khiến người của Phật môn vô cùng ngạc nhiên. Nhưng ngay sau khi chuông chấn hồn hoàn toàn dung nhập vào cơ thể của Lâm Tiêu thì đột nhiên xảy ra đột biến. Ngay lập tức, thiên địa bắt đầu rung chuyển, trên không trung chỗ đám đông có một cái lỗ nứt được mở ra. Lối mở này dường như ẩn chứa một thế giới khác. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đột nhiên, vạn đạo Phật quang từ lỗ hổng này chiếu xuống mọi người. Người của Nho đạo cảm thấy toàn thân ấm áp, linh hồn giống như được nuôi dưỡng, vô cùng thoải mái. Những người trước đó nội thương phát hiện ra, những vết thương kia đang khôi phục, tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngay cả bảy người đằng lão bị đại quân tà ma đả thương cũng cảm thấy rằng tình trạng của họ đã trở lại thời kỳ đỉnh phong. Xì xì, đây là cái gì? Tại sao lại sinh ra dị tượng như vậy? Đám người Nho đạo kinh ngạc và cảm thấy khó hiểu, nhưng phản ứng của tám thành viên của giáo Phật môn còn trực tiếp hơn nhiều. Quỳ xuống, tám người của Phật môn quỳ xuống và cúi đầu về phía trời. Sau khi Phật quang chiếu vào người họ, tất cả bọn họ đều cảm thấy trình độ Phật pháp của họ đang thăng cấp nhanh chóng với một tốc độ đáng kinh ngạc. Cảnh giới thường mơ ước lúc này đang ngày càng gần hơn với chính bản thân họ. Duyên, đây là Phật duyên. Thí chủ Lâm Tiêu đã khiến Phật duyên giáng lâm. Thật, không thể tin được, quá là thần kỳ. Lúc này Lâm Tiêu cũng mở mắt ra. Hắn có chút yếu ớt ngẩng đầu lên và nhìn vào khoảng không trên bầu trời. Lực lượng trong cơ thể hắn, tất cả ý cảnh chi lực vào lúc này gần như đã bị hút cạn. Vạn đạo Phật quang chiếu vào người hắn mới khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Phật đạo ý cảnh của hắn đã thăng cấp rất nhiều. Vòng tròn Phật vận phía sau hắn tăng lên từng chút một. Từ 3 vòng trước đó, nó đã trở thành 4 vòng. Dần dần biến thành 5 vòng. Nhưng Lâm Tiêu không quan tâm đến những thay đổi này. Chỉ có hắn hiểu những gì đang xảy ra lúc này. Hiến tế, chính xác, khoảnh khắc Lâm Tiêu hoàn thành việc chuông chấn hồn nhận chủ đã bắt đầu khởi động hiến tế. Hắn gần như dốc hết lực lượng và hiến tế chuông chấn hồn. Ý cảnh đặc biệt của bản thân bắt đầu tăng mạnh ngay khi hiến tế kết thúc. Lần trước khi hắn hiến tế đạo khí cực đỉnh của thần tộc Giao Trì, ý cảnh đặc biệt mới tăng bậc 2. Còn lần này, sau khi hiến tế chuông chấn hồn, ý cảnh đặc biệt của hắn trong nháy mắt đã tăng lên bỡ 3 và nó vẫn chưa dừng lại. Điều này có nghĩa là gì? Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào lỗ hổng trên bầu trời, cảm giác sự hiến tế lần này hơi giống với lần Chu Tước được triệu hoán. Hắn biết vạn đạo Phật quang chỉ là khúc dạo đầu, thứ thật sự, sắp tới rồi, cách chương.